Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 528. Xem ra ông không tin lời mình nói. Cậu bảo tôi làm sao tin được chứ? Một người không thể sinh con, làm sao lại có con trai được? Chẳng lẽ người phụ nữ kia cắm sừng tôi sao? Cực là kiếm quân lại đồng cười. Lời mình không lên tiếng, đi đến bên cạnh quan tài, khiêng thi thể ở trong đó ra, đặt trước mặt cực là kiếm quân. Thanh Thanh Long ở bên cạnh liếc nhìn kinh ngạc. Thi thể đó là đại thi thể con trai thần ở Thái Vũ, nhưng nó không phải là xác thịt nát vụn mà đã được Lâm Minh dùng kim may lại một cách hoàn hảo. Tay nghề này đúng là đáng kinh ngạc. Cực là tướng quân liếc nhìn, hít sâu một hơi, tinh thần chấn động. Mặc dù thi thể con trai thần nữ đã được chắp nối, nhưng có thể thấy được rõ ràng đường nét vẽ bề ngoài quanh ta. Đây không phải là mình thời trẻ sao? Cực là tướng quân lẩm bẩm. Đường nét này, lông mày này, sống mũi và khuôn mặt này quá giống. Thật sự quá giống. Toàn thân ông ta run rẩy nhẹ nhẹ, giống như sắp mất kiểm soát. Nhưng suy cho cùng, Cực Lạc Kiếm Quân cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Ông ta vội vàng ổn định lại tinh thần, vội vàng nhớ giọng nói: chỉ có vẻ bề ngoài giống tôi mà thôi, vì đây chẳng là gì cả. Trên đời này nhiều người như vậy, tìm hai người giống nhau thì có gì khó khăn chứ? Vậy ông có biết khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, muốn giám định con ruột là chuyện đơn giản thế nào không? Tôi là một bác sĩ, nếu ông không tin, tôi sẽ giám định cho hai người ngay lập tức, xem người này có phải là con ruột ông không. Lời mình nói ra, làm đi, làm thì làm. Tôi không tin tôi là người không thể sinh con mà lại có con trai. Cần là tướng quân nổi giận, lập tức quát lên. Lời mình cũng không cách xáo, nói thẳng lòng đi chuẩn bị. Không cần cầu giám định, tôi có đội y tế riêng, bọn họ sẽ đưa kết quả cho tôi trong vòng một giờ. Cần là tướng quân lại được nói, ông ta hoàn toàn không tin Lâm Minh, quay sang ra lệnh cho người bên cạnh. Không lâu sau, một nhóm người mặc áo choàng trắng chạy vào cung điện lấy mẫu máu của thi thể đó, lại lấy mẫu tóc và máu của Cực Lạc Kiếm Quân, sau đó bước nhanh ra ngoài cung điện. Trong có bọn họ cho tốt được kết quả giám định, tôi hy vọng tốt nhất là các người có thể hưởng thụ thời gian cuối cùng này. Nếu có cả giám định cho thấy người này không phải con trai tôi thì rất xin lỗi, tôi sẽ biến các người thành tiêu bản trang trí công điện của tôi. Đã xong, Cực Lạc Kiếm Quân dậm chân, một luồng khí ý mãnh liệt vô cùng bá đạo ập đến đè lên hai người. Thanh Thanh Long không kịp đề phòng, lập tức bị luồng khí ý đó đè đến mức nôn ra máu, suýt nữa ngã xuống đất. Lâm Minh cũng khỏi run rẩy, thể lực anh vốn chưa hồi phục, đâu thể nào chịu được uy áp đáng sợ như vậy. Cực Lạc Kiếm Quân lạnh lùng liếc nhìn Lâm Minh, quay người về chỗ ngủ của mình phất tay. Mọi người vào đây tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục ca múa đi. Chạy bay chấp, một nhóm các cô gái ăn mặc hở hang đi vào cung điện, lắc vòng eo, linh động, biểu diễn một màn trình diễn uyển chuyển nhẹ nhàng cho Cực Lạc Kiếm Quân. Cực Lạc Kiếm Quân không mừng rót rượu, tuy là đang hưởng thụ nhưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hiển nhiên trong lòng ông ta không có tự tin. Lâm Minh và Thái Thương Long đứng ở bên cạnh. Thế nào, còn ổn không? Lâm Minh nhìn Thái Thương Long thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh hỏi. Còn tạm, nhưng đại nhân thật sự không có vấn đề gì chứ? Thái Thương Long sợ hãi trong lòng, ánh mắt thiết hải hỏi ra. Cực Lạc Kiếm Quân ra đòn phủ đầu, quả thực đã dọa anh ta sợ. Bây giờ anh ta chỉ đo thần nữ Thái Vũ lừa Lâm Minh, trên thực tế người này không phải con trai của Cực Lạc Kiếm Quân. Nếu thật sự là vậy thì cả đám sẽ tiêu đời. Yên tâm, thần nữ không cần phải lừa tôi. Nếu bà ta đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy. Nếu bà ta nhầm lẫn người này không phải là con trai của Cực Lạc Kiếm Quân, tôi cũng có chiêu sau. Lâm Minh nói ra. Chiêu sau? Phía sau là gì chứ? Thái Thanh Long vội hỏi. Chạy hả? Chạy sao? Đúng, chạy là được. Lâm Minh mỉm cười nói ra. Thái Thanh Long lập tức cầm nín. Chạy thoát được không? Người ta là cao thủ siêu cấp nổi danh mấy chục năm nay đó, huống hồ đám nam nữ cầm kiếm giết quyền Cực Lạc Kiếm Quân cũng không phải là hạng tầm thường. Lúc trước bị bao vây, Thái Thanh Long đã cảm nhận được cảm giác áp bách toát ra từ trên người bọn họ, nhưng bây giờ có vẻ trừ con đường này ra đúng là không còn lựa chọn nào khác. Một tiếng nói nhanh không nhanh, nói lâu cũng không lâu. Chẳng lâu sau, đội y tế mặc áo choàng trắng vội vã chạy vào cung điện. Cực Lạc Kiếm Quân lập tức xua số vũ nữ đó đi, đứng lên lên lùng hỏi. Kết quả thế nào? Thưa ông, kết quả kiểm tra cho thấy ADN của người chết đều có thể tìm được gốc từ gen của ông. Nói tiếng người đi, tức là cậu ta đúng là con trai ruột của ông, đội y tế nói ra. Cực Lạc Kiếm Quân sững sờ, ông ta mở to mắt, há to miệng, không tin nổi nhìn quan tài đó, đầu óc trống rỗng. Người trong cung điện cũng đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ chuyện lại biến thành thế này. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cực Lạc Kiếm Quân hoàn hồn trở lại, gào lên một cách điên cuồng. Từ lâu tôi đã không có khả năng sinh con, vì sao lại có con trai chứ? Đây là chuyện tuyệt đối không thể. ông ta sắp mất kiểm soát rồi. Lúc này đại diện đội y tế lại lên tiếng: thưa ông, không phải ông không thể sinh con, mà là tỷ lệ sinh con cực kỳ thấp. Thực tế ông có cơ hội sinh con, căn cứ theo sự tính toán tỷ lệ của chúng tôi, ông có xác suất 1/1000 có thể sinh con. Người đó vừa nói xong, Cực Lạc Tướng Quân ngồi tê liệt trên mặt đất, cả người sững sờ. Chốc lát sau, ông ta như phát điên lao tới ôm chặt thi thể được chấp vá, khóc lớn: con trai của tôi. Tiếng khóc làm nứt cả trần nhà, chấn động toàn bộ cung điện. Cực Lạc Tướng Quân không phải phó mặc cho số phận. Thật ra trước đây ông ta không phong lưu như vậy. Thế nhưng khi biết mình không thể sinh con, ông ta mới phóng túng bản thân, hướng lạc khắp nơi, tiêu dao nhân gian. Do đó cũng bị người ta gắn cho danh hiệu Cực Lạc. Ai có thể biết được ông ta thật sự khao khát cảnh vợ ở bên cạnh, một gia đình hòa thuận vui vẻ. Ông ta không ngờ mình đã hoàn toàn bỏ lỡ. Đứa con trai này vốn là một kỳ tích ông trời ban cho ông ta, bây giờ là trở thành thi thể lạnh lẽo. Không. Cực Lạc Tướng Quân ngửa đầu cười bột tràng dài như điên, sóng âm sắc bén như kiếm làm trần nhà cung điện rung chuyển, cung điện nứt làm hai. Tướng quân xin hãy bớt đau buồn. Mà xung quanh đều biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất cao giọng hô: con trai tôi, con trai của tôi. Cực Lạc Tướng Quân đau khổ không thôi, ôm thi thể thần nữ Thái Vũ khóc như mưa: là tôi có lỗi với bà Hương Lan, tôi có lỗi với hai mẹ con bà. Cực Lạc Tướng Quân như đứt từng khúc ruột. Nhớ cảnh tượng đó, Thái Thương Long thở vào một hơi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất áp lực. Cực Lạc Tướng Quân phóng ra khí ý quá đáng sợ. Anh ta hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cục người này có thực lực thế nào. Không chẳng trách Lâm Kiếm Phi lại nói Lâm Minh kéo người này về đối kháng với Thiên Ma Đạo. Có người này ở đây, đối kháng với Thiên Ma Đạo đúng là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cực Lạc Tướng Quân đau khổ khóc lóc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Minh gào thét: là ai đã giết vợ tôi, là ai đã giết con trai tôi, mau nói cho tôi biết, mau nói. Người Thiên Ma Đạo, Lâm Minh bình tĩnh nói ra: Thiên Ma Đạo. Đồng tử Cực Lạc Tướng Quân dao động, sau đó gào lên: giết, tôi nhất định sẽ giết hết toàn bộ người Thiên Ma Đạo, trả thù cho con thôi tôi, trả thù cho vợ tôi, giết. Cực Lạc Tướng Quân, vợ ông đã tặng sắc cổ của tiểu tiên Thái Vũ cho tôi, có ơn với tôi, cho nên tôi đã làm theo di ngôn của bà ấy, đưa hai người họ đến trước mặt ông. Vợ ông nói rồi, hy vọng ông có thể trả thù cho con trai hai người. Bà ấy đã không thể làm gì được, chỉ thể gửi gắm hy vọng ở chỗ các ông. Bây giờ tôi đã hoàn thành sứ mệnh của tôi nên cáo từ rồi. Đã xong, Lâm Minh xoay người định đi, đứng lại. Cực Lạc Tướng Quân hét lên: còn chuyện gì sao? Lâm Minh nghiêng đầu: tôi không ở Long Quốc một thời gian dài, bây giờ tôi không biết gì về Thiên Ma Đạo, càng không biết tung tích có bọn họ. Tổng cậu hãy dẫn tôi đi tìm tung tích người Thiên Ma Đạo ngay lập tức. Tôi sẽ giết bọn họ, tế linh hồn con trai tôi ở trên trời. Cực Lạc Tướng Quân gào lên. Ngay vậy, Thái Thiên Long kinh hãi, quay đầu nhìn lại thấy khóe miệng Lâm Minh chậm rãi nhích lên: được. Cực Lạc Tướng Quân chôn cất hai mẹ con thần ở Thái Vũ, sau đó dẫn theo 72 kiếm sứ ở dưới quyền ông ta đến Long Quốc. Lúc này ông ta đã từ bỏ mọi sự hướng lạc, trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, đó chính là trả thù. Cả đội đi đến sân bay, Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi cho Ma Hải, định để Ma Hải sắp xếp chuyên cơ đưa bọn họ về Long Quốc, nhưng gọi liên tục mấy cuộc vẫn không ai nghe máy. Đi thôi. Cực Lạc Tướng Quân đi đến, hai giọng nói: tôi có máy bay tư nhân, đi máy bay thôi, đi về đi. Được. Lâm Minh gật đầu. Bọn họ lên máy bay bay thẳng đến Long Quốc, nhưng giữa đường đi Lâm Minh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ chốc lát lại gọi cho Lăng Kiếm Phi: thầy Lâm, bên cậu như thế nào rồi? Trên điện thoại vang lên giọng Lăng Kiếm Phi: đã ổn thỏa rồi, chúng tôi đang chuẩn bị quay về, Giang Thành có việc gì hay không? Lâm Minh hỏi ra, nhưng Lăng Kiếm Phi nghe hỏi lại im lặng. Khoảng mười mấy giây sau, ông ta mới nói: 8 giờ tối nay Thiên Ma Đạo tổ chức hai nhóm người, một nhóm tập kích Tử Huyền Thiên, một nhóm xuất phát đến Giang Thành. Tôi đã phái đại trưởng lão và Thiên Phó Chứng Môn dẫn theo cao thủ cấp tốc đến Giang Thành bố trí phòng tuyến, ngăn chặn người Thiên Ma Đạo vào Giang Thành. Phía tôi vừa mới đánh lui người Thiên Ma Đạo phía Giang Thành, tôi còn không đi làm được. Cái gì? Là mình biến sắc. Thần Lâm, cậu yên tâm, bây giờ tôi đang chuẩn bị xuất phát chi viện cho Giang Thành. Tôi hứa với cậu sẽ đảm bảo Giang Thành không xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ làm được. Là cái gì nói ra, tút tút tút. Là mình không muốn nghe là cái gì dài dòng. Lập tức cúp máy rồi gọi cho mấy người bên Tô Nhan, nhưng sau khi gọi vài cuộc điện thoại, bên Tô Nhan cũng không ai bắt máy. Lâm Minh hoảng loạn: bắt máy đi, bắt máy nhanh đi. Lâm Minh không bỏ cuộc, liên tục gọi, lòng nóng như lửa đốt. Xảy ra chuyện gì rồi? Cực Lạc Tướng Quân đi đến, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Minh không ổn, lập tức hỏi: Thiên Ma Đạo đã bắt đầu ra tay với tôi, Tướng Quân đại nhân xin hãy cho máy bay bay nhanh hơn một chút, mau mau đến Giang Thành. Lâm Minh nói ra. Máy bay sao thể bay nhanh là nhanh được chứ? Tuyến đường và thời gian đều đã lên kế hoạch sẵn. Nếu không, chẳng phải sẽ xảy ra tai nạn hay sao? Cậu yên tâm, nếu người có cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp cậu trả thù. Cơ quan cứu quân bình tĩnh nói. Ông Lê Minh không nói nên lời, dứt khoát không quan tâm đến ông ta nữa, tiếp tục gọi. Đúng lúc này, alo, Lê Minh, sao vậy? Trên điện thoại vang lên giọng Tô Nhan. Tô Nhan, em sao rồi? Lê Minh mừng rỡ, vội hỏi. Em làm sao chứ? Em tốt lắm mà. Lúc nãy em đi tắm, điện thoại để trong phòng sạc pin không nghe thấy. Sao thế? Có chuyện gì gấp sao? Tô Nhan nghi hoặc hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Ở nhà, chứ còn ở đâu nữa? Hôm nay cha mẹ em gọi em về nhà ăn cơm. Anh có muốn đến đây không? Không phải, em mau đưa cha mẹ rời khỏi nhà, sau đó gọi cho người này, anh sẽ gửi số của người đó cho em. Ông ta tên là Trương Thất Dạ, ông ta sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn, rõ chưa? Lê Minh vội vàng nói ra. Nơi an toàn sao? Lê Minh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tô Nhan càng thêm nghi hoặc. Đừng quan tâm nhiều như vậy, làm theo anh nói là được. Lê Minh còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này trong điện thoại đột nhiên không còn âm thanh. Nhìn lại, sóng điện thoại đã mất. Mẹ chết! Lê Minh tức giận không nơi phát tiết, bụng miệng chửi tục. Máy bay đã bay lên cao, đương nhiên là mất sóng. Đại nhân, anh không cần lo, người tối ưu tiên đã đến đó, ít nhiều cũng có thể ngăn chặn, chúng ta có thể đuổi kịp mà. Thái Thanh Long ở bên cạnh thấy Lê Minh lo lắng như vậy, không khỏi an ủi. Hy vọng là như vậy, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến Thiên Ma Đạo máu chảy thành sông. Hai mắt Lê Minh đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, sắc ý vô tận đang cuộn trào trong lòng. Giang Thành, Tô Nhan mặc quần áo tắm quay về phòng ngủ, trong tay cầm điện thoại không hiểu ra sao. Sao lại cúp máy rồi chứ? Cô thử gọi lại nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng trả lời tự động. Thuê bao quý khách vừa gọi không nằm trong vòng phủ sóng. Lê Minh này rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Đang yên lặng đành bảo nhà mình đi tìm ai chứ? Chẳng lẽ anh ấy gặp phải chuyện gì sao? Nhưng anh ấy bảo mình đi làm gì chứ? Tôi nhanh lẩm bẩm, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nhắc nhở cô tình hình có vẻ không ổn lắm. Tôi nhanh do dự, cuối cùng vẫn thay quần áo đi ra ngoài. Cha, mẹ, chúng ta đi ra trung tâm mua sắm, đi dạo một chút đi. Hai ông bà đang xem tivi hơi bất ngờ, nhưng khó có khi con gái đề nghị, cuối cùng vẫn đồng ý. Ba người mặc quần áo chỉnh tề lập tức xuống lầu, nhưng bọn họ vừa mới đi ra khỏi khu nhà. Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ trên lầu, cả tiểu khu dường như đều chấn động. Mọi người kinh ngạc, giật mình khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu lên. Ai nấy, mặt cách không còn giọt máu, là nhà chúng ta sao? Nhà chúng ta nổ rồi sao? Tên Tử Vũ la lên thất thanh, Tô Nhan mất cả hồn vía. Chẳng lẽ là chưa khóa bình ga sao? Tô Quản tái mặt, vội vàng muốn quay về, nhưng Tô Nhan kéo tay ông ta lại, sắc mặt cô trắng bệch, khả nhầm hét lên. Cha, mẹ, chạy, nhanh lên! Máy bay tư nhân dừng ở sân bay Giang Thành. Lê Minh lập tức xuống khỏi máy bay, chạy về phía nhà Tô Nhan. Thái Tinh Long vội vàng lao theo sau. Mau lục tìm bóng dáng người Thiên Ma Đạo trong thành, nếu có tung tích phải thông báo cho tôi trong thời gian ngắn nhất. Cực Lạc Chúng Quân hô lên, sau đó cũng chạy theo Lâm Minh. 72 kiếm sứ lập tức phân tán ra tứ phía, đồng loạt biến mất. Tốc độ Lâm Minh rất nhanh, gần như không dừng lại, dùng khí kình lơ lửng trên không trung lướt qua từng tòa nhà cao tầng, lao thẳng đến nhà Tô Nhan. Một số người dân Giang Thành chỉ nhìn thấy bóng đen lướt qua những tòa nhà, cứ tưởng là chim ưng ở đâu bay tới. Khoảng 5 phút sau, Lê Minh đã đến dưới lầu tiểu khu mà Tô Nhan sống. Lúc này có vài chiếc xe cứu hỏa và xe cảnh sát đậu ở đây. Người dân trong tiểu khu đều đi ra ngoài, đồng loạt đưa mắt nhìn lên lầu. Xe cứu hỏa lấp vòi nước phun lên tòa nhà. Lê Minh vừa nhìn lên, hai mắt như muốn sắp nứt ra. Căn nhà mà Tô Nhan ở chìm trong ánh lửa, song cửa sổ cũng nứt ra, hoàn toàn là cảnh tượng sau vụ nổ. Lê Minh không do dự, nhảy vào ra không trung, đạp vách tường xông vào hiện trường hỏa hoạn. Wow, cao thủ võ lâm, trời ạ! Cậu ta muốn làm gì vậy chứ? Và trong cứu người sao? Những người dân dưới lầu hô lên, kêu là Spiderman thời hiện đại. Lê Minh xong ở hiện trường lập tức khởi động cơ thể võ thần, tìm kiếm khắp nơi trong ngọn lửa, nhưng lại không thấy bóng dáng của ba người trong gia đình Tô Nhan, ngay cả thi thể cũng có. Tìm như vậy, Lê Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức lao ra khỏi hiện trường hỏa hoạn, đến tòa lầu đối diện, lấy điện ra gọi cho Trương Thất Dạ. Thầy Lâm, cậu về rồi sao? Trương Thất Dạ cực kỳ kích động, vội vàng hét lên. Tôi hỏi ông, Tô Nhan có đến tìm ông không? Lê Minh vội hỏi. Không, cô Tô Nhan thậm chí còn không gọi điện thoại cho tôi. Trương Thất Dạ nói ra. Cái gì? Sao mà Lê Minh khó coi nhìn về phía xa, sau đó nói, mau phái người đi tìm tung tích Tô Nhan, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho bọn họ. Nếu bọn họ mất một cọng lông nào, tôi sẽ hỏi tội ông. Nói xong anh cúp máy. Trương Thất Dạ ở đầu dây bên kia muốn khóc. Trên thực tế bây giờ ông ta cũng không dễ chịu gì. Đám người Thiên Ma Đạo đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành, thực lực không đơn giản. Cao thủ trên toàn Giang Thành dốc toàn bộ lực lượng cũng thể đánh đuổi bọn họ. May là cao thủ tối ưu tiên đến chi viện, mọi người cũng có thể giằng co. Nếu không, chỉ dựa vào người Giang Thành thì không phải là đối thủ của những người đó. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Từ Thiên, Thần Lâm có lệnh mau chóng phái người đi tìm tung tích cô Tô Nhan. Cần đảm bảo an toàn cho cô ấy, ông mau mau phái người đi tìm đi. Nơi này tạm thời bỏ đi, rút quân. Tô Chí Dạ hô lên, sau đó nhảy vọt đi, rồi khỏi trang viên. Bên này Từ Thiên đang chỉ huy thuộc hạ đối kháng người Thiên Ma Đạo tấn công trang viên, còn muốn nói gì đó nhưng Tô Chí Dạ đã rời đi. Ông ta không còn lựa chọn nào khác, nghĩ đang quát khẽ. Tất cả mọi người mau chóng rút lui, nhanh. Tất cả sửng sốt, rõ ràng đây là muốn bỏ lại trang viên mà. Nhưng Từ Thiên đã đưa ra mệnh lệnh, mọi người không thể làm gì, lập tức vừa đánh vừa lùi. Chẳng mấy chốc, phòng tuyến của trang viên sụp đổ, ngựa Từ Thiên chật vật chạy đi, đốt trang viên. Ngoài ra không tha cho bất cứ ai trong đám người này, giết chết tất cả. Người của Từ Thiên Ma Đạo đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn chằm chằm quân Từ Thiên đang rút lui, hét lên: "Vâng!" Đám người Thiên Ma Đạo lập tức ùa vào thiêu hủy trang viên. Ầm ầm, những tiếng động vang trời truyền tới từ phía trên. Đám người Bạch Hòa Thủy ẩn náu ở dưới trang viên, ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu, xem ra xảy ra rắc rối rồi. Bạch Hòa Thủy nói ra: "Ha, kẻ ác tự có trời phạt, tất nhiên là Thần Lâm chọc giận đại năng nào đó, bị người đó diệt trừ. Chúng ta sắp được nhìn thấy mặt trời rồi." Có người cười lớn, nhưng Bạch Hòa Thủy lại lắc đầu, không dám tùy tiện đồng tình. Lúc này cô Nguyễn Vân dẫn thêm một nhóm người bước nhanh vào trong. Những người này mình đầy thương tích, toàn thân đầy máu, sau khi vào mật thất dưới lòng đất của trang viên thì lập tức đóng lối vào lại. Bạch Hòa Thủy thấy vậy lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Không nhìn ra sao chúng tôi bị người khác tập kích?" Cô Nguyễn Vân nghĩ là nói ra: "Thời Đi Lâm không gì là không thể của các người đâu rồi, cậu ta đâu?" Bạch Hòa Thủy hỏi: "Bây giờ điều bà ta quan tâm nhất là sự sống chết của Thần Lâm. Thần Lâm đã rời khỏi Giang Thành từ trước, đến nay vẫn chưa trở về, hiện chưa rõ tung tích." Cô Nguyễn Vân do dự một lúc rồi nói ra: "Thế sao, xem ra bọn họ thừa cơ lén vào, bọn họ là ai chứ? Tôi thấy Giang Thành cũng không ít cao thủ, sao các người lại chật vật như vậy chứ?" Bạch Hòa Thủy không khỏi cười nói. Cô Nguyễn Vân lắc đầu: "Chúng tôi không biết bọn họ là ai, chỉ thấy bọn họ mặc toàn đồ đen, mặt bị che khuất không nhìn thấy rõ, hai mắt đỏ ngầu giống như ác quỷ vậy, vô cùng đáng sợ. Thực lực của họ rất mạnh, thuộc hạ của tôi đều là tinh anh tập hợp từ đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn tới đây, thế mà lại không đỡ nổi một đòn ngay khi vừa chạm mặt đám người đó. Nếu không phải tôi trốn đi nhanh, chỉ sợ cũng chết trong tay bọn họ." Cô Huỳnh Vân nói ra. "Thế sao?" Bạch Hòa Thủy hơi kinh ngạc. Lúc này là nghe cô Huỳnh Vân nói: "Tôi nhớ ra rồi, hình như bọn họ tự xưng là người Thiên Ma Đạo, bà nghe thấy chưa?" "Cái gì? Thiên Ma Đạo sao?" Bạch Hòa Thủy kinh ngạc, sắc mặt trở nên trắng bệch. "Xem ra bà biết bọn họ." Cô Huỳnh Vân nghiêm túc: "Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi nói thật cho cô biết, các người đắc tội Thiên Ma Đạo thì chỉ có con đường chết. Tôi đã lúc này Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành, chắc chắn là để giết người diệt khẩu. Các người tiêu rồi, các người tiêu hết rồi." Bạch Hòa Thủy khiếp hãi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, lời nói cũng hơi run rẩy. "Bà bớt nói bậy nói bạ, dọa dẫm ở đây đi. Bà họ đặt khá gì chứ? Chủ tịch Lâm nhất định sẽ giải quyết đám người đó." Cô Huỳnh Vân phẫn nộ quát lớn. Cô ta vốn không phải là người trong ma đạo, đương nhiên không hiểu biết nhiều, cũng rõ cái gì gọi là Thiên Ma Đạo. Bạch Hòa Thủy lắc đầu: "Cô không biết Thiên Ma Đạo, tôi cũng không trách cô. Dù gì cô cũng không phải là người trong giới này. Tôi là chủ của Thương Minh, tin tức mà tôi nắm giữ các người không thể tưởng tượng được đâu. Tôi hiểu biết về Thiên Ma Đạo chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn cô. Thiên Ma Đạo bình thường sẽ không xuất hiện, phen này tấn công Giang Thành với quy mô lớn, chém giết các người như phát cuồng, chắc hẳn là muốn diệt khẩu. Tôi nghĩ có lẽ là Thần Lâm của các cô đã đắc tội với người Thiên Ma Đạo." "Nói bậy!" Cô Vân nổi giận phẫn nộ quát: "Bà bớt nói bậy ở đây đi, thành thật ở yên đó cho tôi, đừng có tung tin đồn bậy bạ. Chỉ là một vài kẻ lưu manh vô lại, chúng tôi sẽ giải quyết bọn họ nhanh thôi." Giờ phút này cô Huỳnh Vân không cho phép ai lan truyền tiếng xấu. Bạch Hòa Thủy biết mình có nói gì thì bọn họ cũng sẽ không nghe lọt tai, đành lắc đầu dứt khoát không nói nữa. Đúng lúc đó ầm, tiếng động kịch liệt vang lên, sau đó cả mặt thất dưới lòng đất rung chuyển. Mấy người cô Huỳnh Vân thất sắc đồng loạt quay qua nhìn, âm thanh đó được phát ra từ lối vào. Không ai rồi, bọn họ đang phá cửa. Đám thuộc hạ thất kinh hét lớn: "Mọi người đừng lo lắng, cửa này được làm bằng vật liệu đặc biệt rất dày và nặng, dù có là võ giả cao cường thì không thể nào dễ dàng đập hỏng được đâu." Cô Huỳnh Vân bặm môi, mọi người thở phào. Thế nhưng một giây sau đó âm thanh nặng nề vang lên với tần suất dày đặc, cánh cửa vững chắc bắt đầu rung lên. Cô Huỳnh Vân tái mặt: "Mau mau đi chặn lại!" "Vâng!" Đám đông đồng loạt lao lên, dùng cơ thể để ép cánh cửa. Cánh cửa trở nên ổn định hơn đôi chút, thế nhưng đối phương không có ý định từ bỏ, họ phát lực mạnh hơn. Những người đang chặn cửa cảm thấy cơ thể mình rung lên, sức mạnh khủng khiếp từ cánh cửa truyền dọc cơ thể khiến không ít người nôn ra máu. Bạch Hòa Thủy quay qua nhìn: "Đây chính là lúc để rời khỏi đây." Viên Mạnh bước tới nhìn đám người của Nguyễn Vân, Nếu chúng ta ra tay tiêu diệt bọn họ thì có thể thoát ra được. Thế nào, Bạch Minh Chủ có muốn ra tay không? Tôi khuyên cậu đừng có làm như vậy, mà nên đưa người Thiên Khải tới giúp đỡ đi. Tại sao chứ? Bởi vì đó là người của Thiên Ma Đạo, bỏ tới đây để giết người diệt khẩu. Một khi họ xông vào đây thì tất cả chúng ta sẽ chết. Bọn sẽ không buông tha cho bất kỳ ai đâu, dù là ai đi chăng nữa. Bạch Hồ Thủy trầm giọng. Viêm Hận nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa, hắn không nói gì, chỉ lao lên chốt chặn cửa lại. Thế nhưng sức mạnh đối phương càng lúc càng lớn, số lượng người xông vào đập cửa cũng càng lúc càng nhiều. Mặc dù cửa được làm từ chất liệu đặc biệt, nhưng khi bị tấn công dồn dập thì cũng đã bị biến dạng. Nếu tiếp tục như thế này thì họ sẽ không thể cầm cự được. Cùng Vân cảm thấy tuyệt vọng, đành phải lấy điện thoại ra cầu cứu. Đêm tối trên con đường vắng vẻ, tôi nhanh dẫn theo Trương Tình Vũ, Tô Quảng, Bạch Mặc chạy. Lúc này có một chiếc xe taxi chạy tới, tôi nhanh mừng rỡ lập tức bắt xe. Bác Tài, dừng lại bác Tài ơi. Chiếc xe phanh gấp dừng lại bên đường, ba người vội vàng lao tới. Cô gái, cô muốn đi đâu? Người tài xế tò mò nhìn ba người còn đang thở hổn hển và hỏi ra. Mau lái xe đi. Trương Tình Vũ gầm lên. Người tài xế giật mình, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đạp chân ga lao đi. Thế nhưng chiếc xe còn chưa thoát được con hẻm thì một bóng hình đen xì từ trên cao trung đáp xuống, đạp vào nắp thùng xe. Ngay lập tức lốp xe biến dạng, cả chiếc xe lật úp, đập mạnh vào cột cứu hỏa gần đó. Cột cứu hỏa nổ tung, một cột nước phun thẳng lên trời. Hả? Người đi đường thấy vậy bèn hét lớn. Mấy người ngồi trong xe do bị đập mạnh nên vùng đầu bị thương, người tài xế ngất ngay tại chỗ. Tôi nhanh thì bị choáng váng, cô cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo. Cha, mẹ, mọi người vẫn ổn chứ? Đau chết đi được. Tôi từ vụ hét lớn. Tôi nhanh, con có sao không? Tôi quảng vừa hét đêm. Con không sao. Cha, mẹ, mọi người mau chui ra, chạy đi. Tôi nhanh bặm môi hét lớn. Cánh cửa xe đã bị biến dạng, không đẩy lên được. Ba người đành phải bò ra từ chỗ cửa kính vỡ. Đầu tôi nhanh bị chảy máu. Cánh tay bị kính cứa mạnh, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo của cô. Một chân Tôi từ vụ cũng bị thương. Bà ta khập khiễng bước đi. Tôi quảng vẫn may, chỉ bị trầy sức đôi chút. Ông ta dìu Trương Tử Vũ cùng Tô Nhanh chạy tới đầu đường phía bên kia. Đúng lúc này bóng hình trước đó tấn công xe bọn họ lại xuất hiện, chặn đường ba người. A! À, ba người họ hét lên. À, anh là ai? Tôi cảnh cáo anh đừng có làm loạn, nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo. Tôi quảng bặm môi lấy hết dũng khí kéo vợ và con cái ra phía sau mình, sau đó làm ra vẻ liều mạng. Đối phương không nói gì, chỉ rút ra một thanh kiếm màu đỏ giơ lên định chém về phía Tô Quảng. Tô Quảng trố trừng mắt. Cha, mau tránh đi. Tôi nhanh hét lớn, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Thanh kiếm giáng xuống vai Tô Quảng, sức mạnh bao trùm cơ thể ông ta. Với một người bình thường như ông ta thì căn bản chẳng còn sức mà nhích nổi chân nữa. Ông ta cứ đứng im đó, nhìn thanh kiếm lao về phía mình. A! À, Tô Vũ hét lớn. Tôi nhanh thất thần, lẽ nào tất cả bọn họ sẽ chết ở đây sao? Ba người họ cảm thấy tuyệt vọng. Đôi lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng hình đáp xuống ngay trước mặt bọn họ, một tay đưa lên, năm ngón tay hướng về phía thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức khựng lại. Nó đã bị người vừa xuất hiện kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Ba người Tô Nhan sững sờ, Tô Nhan cũng phải nín thở, có cảm giác có gì đó rất quen thuộc. Rồi tiên hét lớn, Lê Minh. Tô Nhan, cô không sao chứ? Lê Minh quay lại, thế nhưng đập vào mắt họ là khuôn mặt Thời Đô Lâm. Lê Minh vội quay về, thế nên chưa kịp đổi hình dạng, Tô Nhan giật mình, là Thời Đô Lâm sao? Thế nhưng tại sao bóng lưng lại giống Lê Minh như vậy chứ? Đi chết đi. Lúc này người Thiên Ma Đạo ở phía trước lại phát đực, nhấc con dao lên định chém vào bàn tay Lê Minh. Lê Minh giơ tay trái chột chặt lưỡi kiếm và bẻ mạnh, cắt thanh kiếm gãy ngay tức khắc. Lê Minh chột lấy đành kiếm gãy đâm về phía người Thiên Ma Đạo. Người này run rẩy, hai tay buông thẳng xuống, hắn cúi đầu nhìn phần kiếm gãy đâm xuyên tim mình. Lê Minh buông tay ra, đối phương mềm nhũn người chết ngay tại chỗ. Giết người rồi. Người đi đường thấy vậy kêu toáng lên và bỏ chạy. Tô Quảng, Tô Tử Vũ cũng sợ hết hồn vía. Tô Nhanh thì vẫn còn may, dù sao thì người này cũng đã định giết chết cả nhà cô nên cô rất hận. Tô Nhanh, mọi người không sao chứ? Lê Minh vừa quay lại hỏi. Chúng tôi vẫn ổn. Thời Lâm, tay của anh vẫn đang chảy máu kìa. Tô Nhanh nói ra. Không sao, mọi người đi theo tôi đưa mọi người tới nơi an toàn. Lê Minh trầm giọng, lập tức đến gọi ra, gọi cho Từ Thiên. Tô Nhanh không sao. Lê Minh như trút được gánh nặng. Lúc này Thái Thương Long và Cực Lạc Kiếm Quân cũng đã có mặt. Thấy Lê Minh vội vàng chạy tới cứu Tô Nhanh, ông ta hừ giọng. Vì một người con gái mà hoảng loạn như thế, nhóc con xem ra cảnh giới của cậu cũng không hề cao nhỉ. Nhân sinh quan của tôi và ông không giống nhau, tôi trân quý những người bên cạnh mình, còn ông thì không, vì mà cuộc đời ông chỉ toàn sự tiếc nuối. Là mình điềm đạm đáp lại. Câu Cực Lạc Kiếm Quân định phát tiết nhưng khựng lại, vì dù sao thì Lê Minh nói cũng đúng, đây chính là nỗi đau cả đời này của ông ta. Lúc này vào chiếc xe lái tới, đi đầu là Từ Thiên, chủ tịch Lâm. Từ Thiên bước xuống, thấy Lâm Minh thì ông ta mừng rỡ. Mọi người vẫn ổn chứ? Lâm Minh vội hỏi. Chúng tôi không sao, nhưng các anh em vẫn đang chiến đấu. Hơn nữa, trang viên hình như cũng bị tiêu hủy rồi. Từ Thiên cho dựng rồi lên tiếng. Cái gì? Trang viên bị tiêu hủy rồi sao? Lâm Minh cải tái mặt.